Chiến thần cuồng phong, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 44 cô toan cắn lưỡi tự sát, con xin lỗi mẹ, con không thể gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi. Em rất tiếc cậu bé năm xưa à, em không thể chờ anh về lấy em được. Nữa, trong thời khắc ngàn cân treo sợi, tóc, đột nhiên cửa của phòng tổng thống bị đá mạnh ra. Chuyện gì thế hả, đang lúc Quách Tuấn Hùng sắp thành công rồi mà lại vậy, nên gã tỏ vẻ bực dọc, không biết là ai dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Gã mới vừa quay lại, gã chỉ thấy một quả đấm lớn như nồi đất không ngừng phóng to rồi nện mạnh vào má của mình. Răng rác, xương sống mũi của Quách Tuấn Hùng lập tức bị gãy lìa, máu tươi chảy ào ạt, gã ôm mặt và liên tục kêu la thảm thiết, đau chết tôi rồi. Tần Vũ Phong, sao lại là mày? Cách đó không xa, trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiêu như ánh lên vẻ trước nay chưa có, như thể người chết chìm thấy được cây cỏ cứu mạng. Không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để hình dung được sự kích động trong lòng cô. Tần Vũ Phong như một vị thần bảo hộ của cô vậy. Mỗi khi cô gặp phải nguy hiểm, Tần Vũ Phong sẽ luôn xuất hiện. Lúc này, Quách Tuấn Hùng cũng bắt đầu hoàn hồn, cố nhịn đau hung tợn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong. Gã cắn răng nghiến lợi nói, thằng khốn kiếp, tao là cậu Quách, nhà giàu có đấy, cả nhà họ Lâm cũng muốn lấy lòng định nọt tao, mày lại dám đánh tao. Tao không chỉ dám đánh mày, mà còn dám giết cả mày đấy. Dứt lời, Tần Vũ Phong sải bước đi đến chỗ Quách Tuấn Hùng, tay phải bóp cổ gã một cách hung ác, nhấc bổng gã lên giữa không trung, sát khí ngút trời cuồn cuộn trào dâng trong ánh mắt của mọi người. Quách Tuấn Hùng bị bóp cổ, hai chân treo lơ lửng giữa trời, cảm giác đau đớn khôn cùng và hít thở không thông khiến mặt gã phình ra tạo thành màu gan heo. Hai tay gã quơ quào dữ dội nhưng không có tác dụng gì. Rất nhanh, đầu óc của Quách Tuấn Hùng bị thiếu dưỡng khí khiến mắt gã trợn trắng, gần như bất tỉnh và chìm vào trạng thái sắp chết. Tần Vũ Phong, mau dừng tay, đừng để xảy ra án mạng. Lâm Kiều như lập tức hô to với vẻ nơm nớp lo sợ. Trước đây Tần Vũ Phong đã từng bùng phát sức mạnh thần kỳ, chỉ một cú đá thôi đã đạp gãy bộ phận quan trọng của Tôn Vĩnh Trung. Lúc ấy cục cảnh sát đến lập tức bắt Tần Vũ Phong đi. May mắn là Tôn Vĩnh Trung làm nhiều việc ác, xâm hại rất nhiều thiếu nữ còn xuân, nên họ xem Tần Vũ Phong như đang trừ hại cho dân. Anh được phán vô tội và phóng thích, nhưng lần này người anh ra tay là Quách Tuấn Hùng, sẽ không dễ dàng có cái kết êm đẹp đâu. Cách chương.